Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, phần 168. Đường Hân rốt cuộc thấy một đường hy vọng. May mắn đĩa quay, hệ thống màn hình thượng xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ đĩa quay. Cùng nàng phía trước chứng kiến có chút bất đồng, nhiều hảo chút hiếm lạ cổ quái đạo cụ, còn đều là nàng chưa thấy qua hy hữu phiên bản. Điểm giống nhau là, này đó đạo cụ chỉ cần phóng thương thành, nàng đều mua không nổi. Bất quá, vì cái gì kia Lan cảm ơn tham dự ô vuông biến nhiều. Hệ thống, thăng cấp sau may mắn đại đĩa quay, làm ngươi trở nên càng may mắn. Đừng khóc tang mặt lạp, ta cũng không nghĩ, đây là xuất xưởng thương chính mình đánh thượng giới thiệu ngữ. Ngươi không phục tìm hắn đi, hệ thống. Giới thiệu một chút lần này đĩa quay, phân biệt là cảm ơn tham dự 50%, bình thường hệ thống đạo cụ 10%, cao cấp hệ thống đạo cụ 10%, hy hữu hệ thống đạo cụ 10%, truyền thuyết cấp hệ thống đạo cụ 10%, sử thi cấp hệ thống đạo cụ 10%. Đường Hân nhìn chằm chằm ánh vàng rực rỡ sử thi đạo cụ kia một lan. Đôi mắt đều thẳng, quỷ nghèo đời này còn không có gặp qua sử thi. Nàng vội vàng ấn hạ rút thăm trúng thưởng kiện, nhìn chằm chằm trên màn hình kim đồng hồ chậm rãi chuyển động. Tâm tự hồ cũng tùy theo phập phồng. Đường Hân, ta thậm chí đều số hảo. Sử thi đạo cụ tổng cộng có 10 cái. Mỗi cái đều có 1% tỷ lệ. So với ta lần trước rút thăm trúng thưởng đi dạo bàn thời điểm lớn hơn. Nhớ năm đó nàng cái này Âu Hoàng chính là đã từng trừ quá số lẻ sau cấp bậc xác suất kỹ năng. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi cái kia kỹ năng cũng chưa có tác dụng. Nàng hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, đi theo kim đồng hồ chậm rãi chuyển qua cảm ơn tham dự. Nhìn nó xẹt qua bình thường đạo cụ, thẳng đến cao cấp đạo cụ đi, hệ thống, ra. Hôm nay ta thế nhưng muốn chúc mừng ký chủ thoát phi nhập Âu. Đường Hân, tưởng tượng không đến đi, JPG nhưng mà, kim đồng hồ như rùa đen bò động giống nhau, thong thả chuyển qua cao cấp đạo cụ, dừng ở hy hữu đạo cụ thượng, tốc độ lại trở nên càng chậm mơ siêu có lẽ là hy hữu đạo cụ chung một loại. Nàng nhìn lướt qua đạo cụ danh sách, theo thứ tự là, sống lại tệ, sủng vật tùy tung. Không gian vòng, biến cắt thành vàng bồng, có thể chém người giao phay, trạng thái hồi phục hoàn, so cam chịu tiểu kéo càng thần kỳ đại kéo. Từ từ, đại kéo là cái quỷ gì? Đường Hân sắc mặt phức tạp, nhìn kim đồng hồ chậm rãi từ sống lại tệ thượng xẹt qua. Biết chính mình đại khái không như vậy gặp may mắn, phương diện này trừ bỏ sống lại tệ bên ngoài, quang xem tên. Nàng muốn nhất chính là trạng thái hồi phục hoàn, thứ này nhìn qua dâu ria, nhưng hiện tại nàng tác dụng phụ đi lên, vừa lúc yêu cầu nó, chẳng lẽ đây là ông trời muốn cho nàng chuẩn bị đồ vật. Kim đồng hồ tới rồi, trạng thái hồi phục hoàn thượng. Quả thực cơ hồ bất động, hệ thống, 666.666 phàm là sự không thể cao hứng đến quá sớm. Đường nàng trợn to con ngươi chờ đạo cụ phát khi, kia kim đồng hồ lại đi phía trước dịch một chút, vượt qua trạng thái khôi phục hoàn tiểu ô vuông, rốt cuộc dừng lại, Đường Hân nhìn mặt sau kia một cách một trường xuyến tên. Lâm vào trầm mặc, nam nhân nhìn sẽ trầm mặc, nữ nhân nhìn sẽ rơi lệ. Hệ thống, phi tù ký chủ, tiếp thu hiện thực đi. Hệ thống. Chúc mừng ký chủ triều trung, so cam chịu tiểu kéo càng thần kỳ đại kéo. Hay không đọc chọn tuyến đường đi cụ sử dụng thuyết minh. Đường Hân cắn răng, miễn phí tới tay đạo cụ không thể không cần. Đọc lấy, liền tính thoạt nhìn thập phần dâu ria, cũng muốn phế vật lợi dụng. Hệ thống, ký chủ không cần lại phun tào hảo sao. Hệ thống, so cam chịu tiểu kéo càng thần kỳ đại kéo, nguyên danh, bắc treo cổ cơ. Chuyên nghiệp treo cổ cự thô bàn tay vàng, là tiêu diệt thế giới sở hữu bắc vũ khí sắc bén. Thỉnh ký chủ thích đáng sử dụng, ai, Đường Hân nhìn trong tay nhiều ra tới nửa người cao thật lớn kéo. Không biết làm sao, cuối cùng vẫn là thu vào hệ thống trong không gian. chờ nàng một lần nữa trở lại trong thế giới hiện thực khi đã bị kia không biết tên nam nhân đưa tới một chỗ tràn đầy trận pháp, quái thạch đá lởm chởm địa phương. Nàng bị trực tiếp nhét vào cục đá phùng, tuy rằng là cái nơi tránh gió, nhưng bị hắn nhéo mạch máu, làm nàng rất là khó chịu. Ngọc Diện thư sinh không biết khi nào cũng đã theo tới. Nhìn thấy cái kia lười biếng nam tử, hành lễ, chủ thượng bảo bối nhi tựa hồ đối ta vừa rồi hành vi có điều bất mãn, kia nam nhân câu Ngọc Diện cầm, đối nàng chớp chớp mắt, khẽ hôn một cái, không coi ai ra gì. Không dám, Ngọc Diện chỉ có một chuyện khó hiểu, vì sao không giết cái này vướng bận nữ nhân, giải quyết hậu hoạn. Ngọc Diện căm giận mà nhìn lướt qua nàng phương hướng, kiến nghị nói, hai người đều cho rằng Đường Hân ngất xỉu, liền không cố kỵ quá nhiều, mà Đường Hân thấy thế, nguyên bản mở con ngươi, lại lần nữa đóng đi xuống, thậm chí liền hô hấp đều điều đến đều đều, như là ở thiền miên, giả bộ ngủ. Nàng là một phen hảo thủ, giết nàng, nói được đảo nhẹ nhàng, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu chúng ta không hòa nhau này cục, làm Tề Thiên Hữu khôi phục ký ức, sẽ là cái gì kết quả? Nam nhân ánh mắt thâm trầm, nàng là chúng ta trong tay, một viên cực kỳ quan trọng lợi thế, chủ thượng mưu tính sâu xa, không có khả năng sẽ thua. Ngọc Diện thư sinh nuốt không dưới khẩu khí này, Tề Thiên Hữu hắn không có ký ức, cùng thế giới này người thường vô gì, trừ bỏ nội lực cường chút, thì tính sao? Chúng ta chỉ cần giết nàng, thế giới này vận chuyển sớm hay muộn muốn tan vỡ. Đến lúc đó, Tề Thiên Hữu chỉ sợ không có khôi phục cơ hội, quả nhiên là phá hư thế giới đại boss giả thiết. Đường Hân trong lòng âm thầm thầm nghĩ, lưỡng đạo tầm mắt, không hẹn mà cùng về phía nàng đầu lại đây. Rõ ràng là mang theo sát lệ hàn khí ánh mắt, làm người lưng như kim chích, nhưng nàng vẫn cứ có thể nhắm mắt lại, phảng phất chưa phát hiện bình yên ngã vào khe đá chi gian. Hệ thống, ký chủ Ly Ảnh Đế lại gần một bước. Đường Hân, kỳ thật, này chỉ là miễn dịch, từ thiết thân cảm nhận được bị Tề Thiên Hữu nhìn chằm chằm cảm giác. Ta không chỉ có da mặt dày rất nhiều, còn học xong vẫn không nhúc nhích giả chết. Hệ thống, ký chủ, ổn, Đường Hân âm thầm đề phòng hai người tùy thời khả năng động thủ. Tế ở cục đá phùng cánh tay nhẹ nhàng giật mình, phát hiện chính mình khôi phục nửa thành sức lực, lâu như vậy qua đi, cuối cùng, giơ tay sức lực là có. Lúc này, một đạo càng uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, chính đi bước một hướng nàng đi tới, là Ngọc Diện thư sinh. Nàng thấy chủ thượng không có phản đối, đã từ trong lòng lấy ra một phen chủy thủ, hướng cục đá chi gian vô chi vô giác người đến gần rồi đi. Đường Hân hô hấp trở nên càng ngày càng thiền, cảm giác được trên không có một đạo gió lạnh, nàng đang muốn động thủ, nhảy dựng lên, lại bỗng nhiên nghe thấy kia nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Dừng tay, vì cái gì liền ngươi cũng muốn che chở nữ nhân này? A tá, Ngọc Diện thư sinh có chút phẫn uất, lại vẫn là không hoa đi xuống, thậm chí kích động đến hô lên người nọ chữ nhỏ, ta có đổi mặt năng lực. Ngươi cũng không phải không biết, dứt khoát đem nàng giết, bái hạ kia trương ra mặt tới, tùy tiện tìm cái nữ nhân thay thế. Nam nhân suy tư một lát, run lên khói bụi, trầm giọng nói, có thể, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Dù sao đến lúc đó nếu là Tề Thiên Hữu muốn khởi người tới, bọn họ tùy tiện lộng cái nữ nhân hôn mê, mang lên kia trương ra mặt đó là giết nàng. Ngọc Diện thư sinh được đến này một tiếng cho phép, trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất, trong nháy mắt nắm chặt chủy thủ, hướng Đường Hân đi qua. Tuy nói giải quyết một cái không hề sức chống cự, vô tri vô giác nữ nhân, không phải phong cách của ta, nhưng, ngươi thế nhưng chính là cái kia Ninh An. Đường Hân có thể cảm giác được, một đoàn bóng ma hướng về chính mình bao phủ xuống dưới. Tựa hồ, sở hữu vai ác boss đều có một loại bất thành văn lệ thường. Sát chính phái phía trước, tổng muốn vô nghĩa vài câu tới trương hiển chính mình bộ tịch. Bất quá, nàng hiện tại một đoàn tử thi bộ dáng, nhìn qua thật đúng là như là cái loại này có thể một đao chém chết pháo hôi áo rồng. Giang hồ người đều bắt ngươi cùng ta sánh vai. Ta còn tưởng rằng Ninh An là thần thánh phương nào. Thế nhưng cũng là cái nữ nhân, Ngọc Diện thư sinh nói cuối cùng một chữ. Giọng nói đột nhiên một lời. Chính là hiện tại, đột nhiên cảm nhận được sát khí Đường Hân. Ở đối phương chủy thủ rơi xuống trước một giây. Đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy. Một chân đem nàng chủy thủ đá bay. Ngươi, Ngọc Diện thư sinh không hề phòng bị. Bị bất thình lình trạng huống dọa lui vài bước. Sắc mặt có điểm khó coi. Ngươi vẫn luôn không có hôn mê. Nàng phía sau, cầm điếu thuốc côn, lười biếng dựa ở trên vách đá nam nhân. Chậm rãi ngước mắt, nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói đặc, khóe miệng lạnh băng một hình cung. Đại ý, nữ nhân này, tựa hồ không hắn đoán trước chung dễ dàng như vậy thu phục. Bất quá, hiện tại là nhị đối một cục diện. Nữ nhân này mới vừa cùng Tề Thiên Hữu đánh một hồi. Hiện tại, phỏng chừng, thể lực đã còn thừa không có mấy. Hắn cũng không tính toán tham gia triển lãm. Híp con ngươi, Ngọc Diện, giết nàng, thuộc hạ là có thể thu phục đồ vật. Không cần phải hắn ra tay. Đường Hân nhẹ nhàng hoạt động một chút tay chân, nhặt lên trên mặt đất một cây nhánh cây. Lúc này, hệ thống chung kỹ năng ánh trăng chữ thập trảm. Bởi vì nàng trong tay có vũ khí, một lần nữa sáng lên, Ngọc Diện thấy nàng động tác, khóe miệng chậm rãi lộ ra châm chọc, ngươi không phải là cho rằng, chỉ dùng một cây nhánh cây nhỏ, là có thể thắng qua ta. Ngây thơ, tưởng nàng xuyên qua phía trước, chính là lôi đài một phen hảo thủ, bất luận là tốc độ, chiêu thức vẫn là lực lượng, đều không thể bắt bẻ, liền tính là nam nhi. Cũng muốn cam bái hạ phong. Nàng trong tay chính là một phen sắc bén vô cùng chủy thủ. Thổi mau quyết đoán, Ninh An kia một cây nhánh cây nhỏ. Có thể đỉnh cái gì dùng? Sợ không phải một giao phong. Đã bị tước thành hai đoạn. Thật là chê cười. Chương 193 hệ thống bí mật Đường Hân mặt vô biểu tình. Cầm nhánh cây nhỏ, bộ dáng có điểm vụng về. Thậm chí căn bản không giống như là lấy côn. Mà càng như là lấy kiếm, rơi chậm lại người không ít phòng bị, nàng tiếng nói phúc hậu và vô hại, ngươi ở ngươi thế giới kia, cũng là võ học một phen hảo thủ đi. Đó là đương nhiên, Ngọc Diện thư sinh hơi hơi nâng cáp. Ngày xưa huy hoàng, là nàng kiêu ngạo, cũng thế, chúng ta thử xem, Đường Hân khóe miệng chậm rãi bứt lên một mạt quỷ dị mỉm cười. Thực xảo, ta cũng là luyện võ hảo thủ. Không chút nào khiêm tốn nói, là võ lâm cao thủ, Ngọc Diện thư sinh nghe nàng những lời này. Phụt cười, còn không có gặp qua loại này ra mặt dày như tường thành. Không biết khiêm tốn là vật gì người. Bất quá, giây tiếp theo, nàng tươi cười, liền động lại ở trên mặt, một cây nhánh cây nhỏ. Lăng là bị múa may ra kiếm quang hình dạng, trước mắt như là ngàn vạn thanh kiếm tàn ảnh, tựa thật tựa huyễn. Nhưng kia gậy gỗ cắt qua không khí thanh âm, lại là như thế chân thật, nàng dùng chính là chủy thủ, là đoàn binh, đối mặt như vậy sắc bén mà sờ không được kết cấu tiến công. Có điểm ngạc nhiên không biết làm sao, liền ở nàng ngây người kia một giây, Đường Hân đã đem nhánh cây quăng qua đi, động tác mau đến làm người không thể chống đỡ được, này, dựa vào cách đó không xa trên vách đá tẩu thuốc nam cả kinh quên mất hút thuốc. Thường xuyên nheo lại hai tròng mắt đột nhiên trợn to. Đây là ánh trăng trảm, bọn họ thế giới đồ vật, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngọc Diện thư sinh cũng ngây ngẩn cả người. Ánh trăng trảm nàng nghe nói qua, đó là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 chiêu số. Nhưng, bị trước mắt cái này cổ đại nữ hiệp dùng ra tới. Dùng vẫn là một cây nho nhỏ nhánh cây. Này liền làm người có điểm khó có thể tiếp nhận rồi. Bá, mà một tiếng, nhánh cây như kiếm giống nhau, phách đánh hạ tới, Ngọc Diện thư sinh bản năng dùng chủy thủ phòng bị, lại không có thể suy yếu một phân đối phương uy thế. Ngược lại là hổ khẩu bị chấn đến tê dại. Hết chương.